Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 45. Lần thứ hai, Viên Phi Phi đã như chiếc xe quen đường quen nước, nàng không có cảm giác cấp bách nữa mà từ tốn, từng ly từng tí, nhẹ nhàng nhấm nháp môi của Trương Bình như đang nếm một món bánh kẹo thơm ngon nhất của Điền Tố Phường. Tuy nhiên môi miệng của Trương Bình không có vị ngọt, chỉ mang chút hơi ấm và vị đắng nhàn nhạt của hương trà. Ông chủ! Viên Phi Phi khẽ thì thầm một câu như nàng vẫn đang cùng hắn nói chuyện. Ta muốn hôn ông. Ông có nguyện ý không? Trương Bình nằm rất yên tĩnh. Viên Phi Phi ra vẻ đợi một hồi, sau đó nói: Vậy coi như là nguyện ý nhé. Nàng vừa ghé mặt đến, vừa lẩm bẩm: Ông không nguyện ý, cũng chịu thôi. Viên Phi Phi đưa lưỡi vào khẽ thăm dò, đụng phải răng của Trương Bình. Nàng cảm thấy nhồn nhột, bật cười ha ha mấy tiếng. Tay của nàng nắm lấy chiếc cằm cứng rắn của Trương Bình, khiến cho hắn hé miệng to hơn nữa. Sau đó đưa đầu lưỡi tiến sâu vào trong miệng của hắn. Bên trong là một khoảng trống không. Viên Phi Phi đào quanh một vòng, lúc chuyển xuống dưới một chút, bỗng chạm vào một vật mềm mại. Viên Phi Phi sửng sốt, chợt nghĩ đến điều gì đó, lòng thắt lại như đang chìm trong một đám sương mù, vừa dày đặc lại vừa mong manh, vừa dịu dàng lại vừa huyền ảo. Lưỡi của Trương Bình không bị cắt tận gốc, chỉ là mất đi hơn nửa. Đầu lưỡi của Viên Phi Phi nhẹ nhàng phác thảo phần lưỡi mềm còn sót lại. Nước miếng giao nhau rồi lại kéo ra triền miên như tơ bạc. Đầu óc nàng biến thành một khối mê man, quên hết tất cả. Mọi giác quan chỉ tập trung ở phần lưỡi tàn phế, mềm mại, ngoan ngoãn, đang nằm rất yên lặng kia. Chính phần lưỡi này đã làm cho Trương Bình vĩnh viễn một đời không thể nào nói được câu nói hoàn chỉnh nào nữa. Viên Phi Phi là một đứa trẻ rất kỳ lạ. Xưa giờ, nàng chưa từng thương hại Trương Bình, cũng chưa từng thay hắn tiếc hận. Bởi vì trong lòng nàng, bộ dạng của Trương Bình đã là như vậy. Hắn ổn trọng, chững chạc, đôi khi có chút ngốc nghếch. Hắn chưa bao giờ mở miệng nói lấy một câu. Trong tim nàng, Trương Bình chính là mang bộ dạng như vậy. Đêm hôm ấy, Viên Phi Phi phải tốn rất nhiều công sức mới tha được Trương Bình vào đến trong phòng, nhét lên giường. Nàng nằm sấp trên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ, từ từ nhập mộng. Sáng hôm sau, Viên Phi Phi tỉnh giấc rất sớm, nàng vừa mở mắt đã ngó bên mình. Trương Bình vẫn chưa tỉnh, Viên Phi Phi cảm thấy hơi chột dạ. Có phải là đã bỏ quá nhiều hay không? Viên Phi Phi mặc quần áo xong xuôi, cơm cũng không lo ăn, lao ra khỏi cổng, chạy thẳng đến chỗ của tám chó. Người bỏ bao nhiêu? Hả? Viên Phi Phi nghĩ một chút đáp. Bỏ tất cả. Một khắc sau, tám chó bảo. Cứ đợi đi vậy, đến khoảng giờ này ngày mai, có lẽ sẽ tỉnh. Lâu như vậy sao? Tám chó lườm nàng một cái đáp. Nhiều đó thuốc, đủ để hạ cục một con bò đấy. Ngày mai chắc chắn sẽ tỉnh ư? Tám chó đáp, không sai biệt lắm. Được tám chó cam đoan, Viên Phi Phi quay về nhà. Trương Bình nằm yên lặng trên giường, trông như chưa hề nhúc nhích. Viên Phi Phi thở dài một hơi, giúp Trương Bình lật người. Tự làm bậy, không thể sống. Viên Phi Phi chép miệng, quyết định đi làm chút công việc trong nhà. Nàng gom hết những khí cụ còn lại trong kho, đem ra ngoài bán. Viên Phi Phi rất biết buôn bán, dọa dẫm, gạt gẫm đều dùng. Đến giữa trưa đã bán được hết hàng. Sau đó, nàng ngồi bên đường, rảnh rỗi ngáp ruồi. Không có Trương Bình bên cạnh, nàng cũng lười không buồn về nhà. Mãi đến khi chiều tối, Viên Phi Phi mới về đến nơi. Kết quả, nàng vừa đẩy cổng vào sân, liền trông thấy Trương Bình đang ngồi xổm bên cửa bếp nhai màn thầu. Nàng chạy đến gần. Ông chủ, tỉnh rồi. Trương Bình ngước mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục ăn. Viên Phi Phi ngồi xổm xuống cạnh hắn. Cho ta một nửa, ta cũng đói rồi. Trương Bình hít một hơi, bẻ đôi màn thầu ra, đưa cho Viên Phi Phi một nửa. Viên Phi Phi nhận lấy, bắt đầu ngồi ăn cùng Trương Bình. Hai người cứ như vậy trong gió mát chiều tà, đem chỗ bánh màn thầu hấp hôm qua ra ăn sạch.